Chương 70, trong truyền thuyết làng cắt tổ ba người. Nạ dù tổ nhát gan lại quen thuộc thiếu nữ kêu gọi để nạ dù tổ từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Nạ dù tổ cúi đầu, nhìn Hi Nạ Tạ chính nhẹ nhàng đong đưa bờ vai của mình, nhỏ giọng kêu tên của mình, không khỏi cười một tiếng, nói, làm sao vậy? Hi Nạ Tạ nhìn xem nạ dù tổ khôi phục bình thường con mắt, nói, ngươi vừa rồi ánh mắt thật đáng sợ. Nạ dù tổ sững sờ, lập tức liền hiểu, vừa rồi hắn là nhớ tới đản rộ phái người đi bắt hạ cụ sự tình, trong lòng hắc ám cảm xúc tự nhiên là biểu hiện tại trong ánh mắt, lại không nghĩ rằng hù đến Hi Nạ Tạ. Nạ dù tổ ấy nay ôm lấy Hi Nạ Tạ, xoa nàng tóc ngắn, nói, thật xin lỗi, Hi Nạ Tạ, hù do ngươi. Hi Nạ Tạ mặc dù giữ lại tóc ngắn, nhưng lại nhìn không ra một điểm nam hài tử khí, mà lại nàng trời sinh thẹn thùng hướng nội tính cách, tăng thêm nàng cái kia yêu đối thủ chỉ thói quen nhỏ, để Hi Nạ Tạ hoàn toàn chính là một cái tiểu muội nhà bên muội đồng dạng, không chỉ là Nạ dù tổ, liền ngay cả Ino, hệ dẻm. Cô dì cùng sỉ ca mà dự cũng đều sẽ tại vô ý thức khi mẹ đi hệ tệ kẹn che chở Hi Nạ Tạ, không đành lòng để nàng bị thương tổn. Hi Nạ Tạ ghé vào nạ rủ tổ ngực, nho nhỏ lắc đầu, nói, không sao. Hi Nạ Tạ không có hỏi tới nạ rủ tổ vừa rồi tại suy nghĩ gì, nạ rủ tổ cũng không có giải thích, ngay trước một nữ nhân mặt nói mình đang suy nghĩ một nữ nhân khác, nạ rủ tổ trừ phi não tàn mới có thể làm loại chuyện này, rất thẳng thắn qua ba ngày. Che che lấp lấp mới có thể độ cả đời a. Sau đó nửa giờ bên trong, nạ rủ tổ cùng Hi Nạ Tạ cái gì cũng không làm, chính là ôm ở cùng một chỗ ngồi trên tàng cây. Nam nữ yêu đương là cái gì? Chính là một nam một nữ cùng một chỗ lãng phí thời gian. Nạ rủ tổ cùng Hi Nạ Tạ cũng còn tuổi trẻ, thậm chí nói là tuổi nhỏ, thời gian đối với bọn hắn tới nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nạ rủ tổ kỳ thật cũng rất muốn loại này đơn giản thời gian một mực qua xuống dưới. Bất quá hắn cũng biết không có khả năng, thân là thế giới này nhân vật chính, lục đạo tiên nhân truyền nhân, ạt thù giả trả cờ giả kẻ phụ thân, kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, nạ rủ tổ đây là muốn bình bình đạm đạm sống hết đời đều không có khả năng. Nạ rủ tổ vỗ vỗ Hi Nạ Tạ cái đầu nhỏ, nói, tỉnh, xem ra có người tới tìm chúng ta hai cái. A ô thế nào A Hi Nạ Tạ lúc đầu dựa vào trên người nạ rủ tổ, mơ mơ màng màng đã nhàn nhạt ngủ rồi. Đột nhiên bị nạ rủ tổ đánh thức, ý thức lập tức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, miệng bên trong phát ra giống như là tiểu động vật đồng dạng đáng yêu nghẹn ngào, tay nhỏ vướt vướt mình con mắt màu trắng. Ngươi hai cái đội bạn tới tìm ngươi nha. Nạ rủ tổ mỉm cười nhìn dáng vẻ khả ái, nếu như không phải cái kia hai cái bóng đèn xuất hiện, hắn thật sự là phải thật tốt yêu thương một cái này đáng yêu tiểu nha đầu. A Hi Nạ Tạ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Vài giây đồng hồ đằng sau mới phát ra rít lên một tiếng, kỳ bạ cùng xì nổ hai cái đã đến dưới cây. Nạ dù tổ ôm đỏ mặt đến sắp té xỉu Hi Nạ Tạ ngồi ở trên nhánh cây, lười biếng nhìn xem phía dưới kỳ bạ cùng xì nổ, nói, ta nói à, kỳ bạ, xì nổ, mặc dù là đồng học, bất quá quấy rầy ta cùng Hi Nạ Tạ nói yêu thương người là muốn lọt vào thiên khiển. Xì nổ hay là giống như trước đây cách ăn mặc, cao cổ áo, tròn phiến tiểu mặc kính. Thấy thế nào làm sao giống như là băng đảng, nhàn nhạt nói ra, cụ hệ nơi ấy lao sư muốn chúng ta tập hợp, gọi ta cùng kỳ bạ đến gọi Hi Nạ Tạ trở về. Trên đầu đỉnh lấy ạ cả mà kỳ bạ ngẩng đầu nhìn Nạ Dù Tổ, hô, Nạ Dù Tổ, còn có ngươi, cả xì lao sư bảo ngươi đến số thứ 3 diễn tập trận tập hợp. Nạ Dù Tổ gãi mình tóc vàng, nói, cả xì cái kia quỷ lười. Đã lười đến liên thông biết chúng ta tập hợp đều không đích thân đến được sao. Sau đó nhìn một chút kỳ bạ, nói, lần này coi như xong, lần sau quấy rầy nữa ta cùng Hi Nạ Tạ yêu đương ta liền đem ạ cả mà cắt nấu nổi lẩu, yên tâm đi, không có lần sau. Kỳ bạ khỏe miệng co giật nói, sau đó nhịn không được đem ạ cả mà ôm đến trong ngực của mình, nói thật hắn cu nở dê rất không muốn đến a, nhưng là đỏ mệnh lệnh hắn lại không lá gan không nghe, kỳ bạ cu nở dê rất vất vả. Nạ dù tổ cũng lười đi đoán kỳ bạ ý nghĩ, ngay trước hắn cùng xì nổ mặt tại Hi Nạ Tạ trên mặt hôn một cái, sau đó thuấn thân tránh người. Lại thi hành mấy cái nhảm chán nhiệm vụ cấp dê đằng sau, nạ dù tổ ngồi tại cổ nổ hạ một tòa cầu nhỏ trên lan can, phàn nàn nói, uy, cả xí ngươi có dám hay không cho ta tiếp cái chỗ khó nhiệm vụ, từ lần trước ba chi quốc nhiệm vụ sau khi trở về, tất cả đều là những không kia nói chuyện nhiệm vụ, ta đều nhanh nôn. Nạ dù tổ cái này nói chuyện, liền ngay cả xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẹ đều hiện lên ra nhận đồng tình cảm. Đem so sánh với ba chi quốc nhiệm vụ lần kia cấp A nhiệm vụ tới nói, nhổ cỏ dắt chó loại này nhiệm vụ cấp dê thật là khiến người ta muốn nói, nhất là đối với muốn nhanh chóng mạnh lên xạ sủ kẹ tới nói, loại nhiệm vụ này hắn thấy quả thực là lãng phí thời gian. Cả cả sỉ cái này vô lương hôn đã ngồi xổm ở trên lan can nhìn tiểu hoàng thư, lười biếng nói ra, muốn tiếp cao cấp nhiệm vụ A, được A, bất quá cái này vừa đi ra ngoài khả năng lại là hơn nửa tháng không trở lại. Ngươi không cần an ủi một cái mấy vị kia sao, ta dựa vào nạ rủ tổ trực tiếp đối với cả cả sỉ sổ một câu nói tụ, trong lòng suy nghĩ muốn hay không dùng dạ sen hủ dịch kèn đem cái này hôn đản cho bổ. Bất quá hắn đến cùng cũng chỉ là tính toán một chút, hắn đã đáp ứng ỉ nổ không phải vạn bất đắc. Dĩ tình huống không thể dùng dạ sen hủ dịch kèn. Nói đến nạ rủ tổ cu nở dê rất mâu thuẫn, một phương diện muốn chấp hành cao cấp nhiệm vụ, cùng cường đại nì dạ chiến đấu. Một phương diện QNZ không nỡ cổ nổ hạ mấy cái nha đầu, nếu như có thể đem các nàng đều mang theo trên người liền tốt. Sasuke lạnh lùng quét nạ rủ tổ một chút, hư lạnh một tiếng, hắn chính là không rõ, cái này bỏ ra nhiều thời gian như vậy tại trên người cô gái ra hỏa làm sao lại mạnh như vậy. Cả cả sỉ rốt cục trừng lên mí mắt, nhìn một chút cho tới bây giờ liền không hợp nhau hai vấn đề nhi đồng, cảm thán nói. Gần nhất đoàn đội tinh thần thật đúng là tan rã. A nạ rủ tổ lật ra một cái bạch nhãn, nói, ngươi cái này cả ngày người đến trễ còn có gan con nói chúng ta đoàn đội tinh thần tan rã. A ha, là thế này phải không? Cả cả xì sờ lên cái hót, một bộ hoàn toàn không đứng đắn ngựa khí nói ra. Nạ rủ tổ lười nhắc lại phản ứng cái này không tốt thượng nhẫn, trực tiếp lườm một cái sau đó bắt đầu ngẩn người. Thật sự là không có sự tình có thể làm A tiếu tiếu trên bầu trời bay qua một cái hắc ưng, phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, cả cả sỉ cái kia mắt cá chết nhìn một chút trên bầu trời hắc ưng, nói, tiếp xuống liền giải tán đi, ta cũng nên trở về đưa ra nhiệm vụ báo cáo. Vậy ta đi trước. Trời sinh không thích sống chung xạ sủ kẹ lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Nạ dù tổ thì nhìn xem trên bầu trời cái kia dần dần bay đi hắc ưng. Ánh mắt bên trong không khỏi xẹt qua một tia chờ mong sự thượng hỗn loạn nhất trung nhận khảo thí, rốt cuộc đã tới sao na nạ dù tổ. Nạ dù tổ liền muốn quay người rời đi thời điểm, liền nghe đến xạ cụ dạ đang gọi tên của hắn, không khỏi xoay người qua, nhìn xem cái này tồn tại cảm cực kỳ yếu kém nguyên bản đệ nhất nữ chính, nói, làm sao vậy, xạ cụ dạ biểu lộ nhìn có chút kỳ quái, nhăn nhó nói ra, nạ dù tổ. Ngươi tiếp xuống dự định đi làm cái gì? A nạ rủ tổ nhìn một chút bầu trời, hiện tại đã đại khái hơn 11 giờ, cu nở dê đến ăn cơm trưa thời điểm, nói, ta muốn đi ăn cơm trưa đi, buổi chiều có thể sẽ tu luyện một hồi, chẳng qua nếu như không tâm tình liền về nhà ngu chưa đi, thế nào nạ rủ tổ hiện tại cần không phải đại lượng huấn luyện, có thể nói nhục thể của hắn đã bị hắn rèn luyện đến một loại cực hạn. Bình thường huấn luyện chỉ là bảo trì tình trạng cơ thể của hắn không biết lui bước mà thôi, cho nên hắn hiện tại có đi hay không tu luyện kỳ thật không có gì cái gọi là, hắn hiện tại cần chính là kinh nghiệm, cùng cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Xạ cụ dạ trên mặt hơi ửng đỏ một cái, ngọc lục bảo con mắt trột dạ tránh qua, tránh né nạ rủ tổ con mắt, nói, ta trên việc tu luyện gặp chút vấn đề, có thể hay không thỉnh giáo ngươi một cái mặc dù cảm thấy xạ cụ dạ biểu hiện rất kỳ quái. Nhưng là nạ rủ tổ suy nghĩ kỹ một chút mình cu nở dê không có gì có thể lấy cự tuyệt xạ cụ dạ lý do, lập tức nói, tốt à, buổi chiều ta chỉ đạo ngươi một cái đi, giữa trưa ta mời ngươi ăn mì sợi. Xạ cụ dạ trong lòng có chút cao hứng, vui vẻ nhẹ gật đầu, nói, ừm. Nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ cùng một chỗ hướng về mì sợi ý chỉ cắt đi đến, ở giữa lại bởi vì một trận nháo kịch mà ngừng lại, một cái trên mặt vẽ đến loẹ loẹt thiếu niên. Một tay dẫn theo mang theo màu xanh lá thông khí kính tiểu hài, vừa A bên trên còn có một cái có một thanh khổng lồ cây quạt thiếu nữ. A liệt cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết làng cắt tổ ba người còn có một cái tóc đỏ đây này.